Chúa tể vũ trụ, chương 213 thế, góc truyện audio.com. Vũ Minh vừa dứt lời, bàn tay cách không đánh về phía đó không xa, chỉ nghe có người thống khổ kêu lên một tiếng, và tiếng va đập vang lên. Ngay sau đó, Vũ Minh liền vung tay lên, Tô Ánh Tuyết cùng Ưn Trung liền biến mất tại chỗ. Khi hắn rời khỏi phòng, cách đó không xa xuất hiện một bóng người. Trước ngực hiện rõ một dấu trưởng ấn đánh sụp đổ lồng ngực của hắn. Hắn cứ như thế đổ gục xuống, chết trong vũng máu. Xong việc hắn liền chạy về phòng, đưa Chiêu Hy vào trong vũ trụ nhỏ liền đi ra ngoài. Ở bên ngoài, không biết từ lúc nào, toàn bộ vệ sĩ đều bị hạ gục. Xung quanh đã bị không ít người bao vây. May mắn duy nhất là đám người này không mang vũ khí nóng. Nếu không thật rất khó có chỗ ẩn thân. Vừa ra bên ngoài, Vũ Minh liền thấy trên dưới 100 người đứng đó. Dưới mặt đất chết không ít người. Hẳn là có một cuộc chiến vừa mới xảy ra, mà bên trong không thấy được. Hẳn là phòng quan sát cũng bị chiếm đóng rồi. Vũ Trấn Quân, ngươi thật đích thân ra tay. Xem ra ta còn xem thường sự thù hận của ngươi. Vũ Minh nhìn vào chính giữa đám người nói. Ngươi giết con ta. Ta không thể trả thù, người đứng chính giữa đi lên nói, người này chính là Vũ Trấn Quân, cho nên ngày đó ta mới cùng ngươi cắt đứt quan hệ. Chỉ là, không biết ngươi làm thế nào để cho cha ta không thể tới đây. Vũ Minh nhếch miệng nói, ngươi đã thông minh như thế, đoán xem, Vũ Trấn Quân cười lạnh, để xem, ngươi có thể giữ cha ta ở lại, cũng không thể thoát thân, hẳn là người thiên gia đi. Ta còn thật không nghĩ tới, ngươi vì trả thù mà liên kết với ngoại tộc, rất giỏi à, Vũ Minh cười cười. Ngươi, Vũ Trấn Quân giật mình không thôi, sau đó bắt đầu cảnh giác lên. Vũ Minh nếu đoán được, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, chẳng lẽ nơi này có mai phục. Thực tế Vũ Trấn Quân là liên hệ với thiên gia, để cho thiên gia kéo lại Vũ Nguyên để hắn có thời gian giải quyết Vũ Minh. Mà thiên gia được lợi sẽ là toàn bộ số tài sản hắn có. Không cần tìm, ta cũng không có để người mai phục. Vũ Minh cười nhạt, chỉ là vừa dứt lời. Gương mặt hắn liền cứng lại. Bởi vì từ xa có một đám người chạy tới. Mà cầm đầu là Lâm Dũng. Mẹ nó, cái này và mặt đi. Có như thế nhanh sao? Ngươi đến thì cũng đợi đánh lên rồi đến. Ta vừa nói xong ngươi liền đến. Ngươi có ý gì à ha ha ha, Vũ Minh, có chơi vui như vậy mà không gọi ta, Lâm Dũng cười ha hả nói. Nói xong Lâm Dũng liền mang theo người của mình đi tới bên cạnh Vũ Minh. Ngươi tới làm gì, Vũ Minh nhướng mày hỏi, nói nhảm, chuyện thế này sao ta không tham gia được, chỉ dựa vào mấy người các ngươi. Ha ha, Lâm Dũng tiểu tử, ngươi không sợ đem Lâm ra các ngươi liên lụy, đội hình cũng rất khá. Nhưng cũng không làm nên trò trống gì. Vũ Trấn Quân cũng có chút bất ngờ về việc Lâm Dũng tới. Nhưng rất nhanh hắn liền cười lạnh nói. Hắn nhìn ra được, những người này toàn bộ đều là dung linh cảnh tầng 5 trở xuống. Mà bên hắn đâu, hắn là hợp đạo cảnh tầng 6. Còn lại gần 100 tên toàn bộ đều là thông mạch cảnh tầng 9 đến dung linh cảnh tầng 6. So với bên Vũ Minh mạnh hơn nhiều. So chiến lực lẫn nhân số, họ ăn chắc, ha ha, không sao, kéo ngươi chôn cùng là được rồi. Lâm Dũng cười ha hả nói. Vũ Trấn Quân hơi giật mình, chẳng lẽ toàn bộ đều là tử sĩ? Như vậy đội hình này có chút đáng sợ. Tử sĩ là sẽ dùng toàn bộ những gì mình có liều chết giết địch. Bao gồm tự bạo, nếu như thật sự toàn bộ ôm tâm tư này liều mạng cùng hắn. Cái kia chỉ sợ khó làm. Sợ rồi, hắc hắc, thấy Vũ Trấn Quân nhíu mày. Lâm Dũng liền cười cợt, ngươi đột phá dung linh cảnh rồi. Vũ Minh nhìn Lâm Dũng hơi kinh ngạc một chút, cũng không phải rất kinh ngạc, dù sao phá toái bất diệt công ban đầu tốc độ tăng lên rất nhanh. Không có cách, trong thời gian này đều bị cha ta nhốt ở nhà, không có gì làm đành phải tu luyện thôi. Lâm Dũng nhún vai nói, ngươi ở khoe khoang sao? Đủ, các ngươi xem ta không tồn tại. Vũ Trấn Quân tức giận quát một tiếng. Ngậm miệng, Vũ Minh cùng Lâm Dũng đồng thời quát lên. sau đó lại tiếp tục tranh cãi. Vũ Trấn Quân mặt đều đen. Tuy rằng hiện tại chúng ta là kẻ thù, nhưng không nghĩ tới tính cách ngươi lại ác liệt tới mức này. Đây là ngươi nói chuyện với trưởng bối nên có thái độ sao? Vũ Trấn Quân lạnh lùng nói. Đừng nhầm lẫn, Vũ Minh đưa tay lên cản lại. Tính cách của ta làm nên con người ta. Còn thái độ của ta thế nào còn tùy thuộc vào ngươi. Bao năm qua, Vũ gia cho ngươi những gì? Có lỗi qua với ngươi sao? Không sai, ngươi làm mọi thứ đều vì Vũ gia. Nhưng Vũ gia cũng chưa từng có lỗi với ngươi điều gì. Ngươi dạy con không thành thì cũng thôi. Bản thân ngươi còn cấu kết ngoại tộc đối phó người nhà. Quả nhiên là trưởng bối tốt à, Vũ Minh chào phúng nói. Vũ Trấn Quân đôi mắt híp lại. Mỗi câu mỗi chữ của Vũ Minh như mũi dao đâm vào tim hắn. Nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu. Muốn kéo dài thời gian. Nực cười, giết cho ta. Hắn lạnh lùng nói. Tốt à, Vũ Minh cùng Lâm Dũng là ở kéo dài thời gian. Lâm Dũng hắn sau khi tới đây, từ xa đã phát hiện điều bất thường liền đã báo cho Vũ Nguyên. Vừa rồi hắn và Vũ Minh đều đang kéo dài thời gian. Nhưng là lại bị Vũ Trấn Quân nhìn ra. Chưa đánh chưa biết, đánh rồi mới thấy khó chịu. Bên phía Vũ Minh kém bên Vũ Trấn Quân vài người. Nhưng là lại có thể đem mấy người của Vũ Trấn Quân vây chặt tại chỗ. Tuy nhiên chiến lực mạnh hơn. Nhân số nhiều hơn, nhưng là cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Đám người này có thể dùng từ liều mạng để hình dung sao? Hắn nhìn thấy rõ ràng, một tên dung linh cảnh tầng 3 bị hai người của hắn dùng kiếm đâm xuyên bụng. Cái này hẳn phải chết người a, vậy mà tên kia gương mặt lại tỏ ra không có chuyện gì. Con cười gằn dữ tợn, sau đó nắm chặt lấy tay hai người, sau đó tự bạo. Chỗ khác một tên dung linh cảnh tầng 6 phía hắn dùng đao chẻ ra bả vai của một người. Cái này nếu đổi lại là người khác chắc chắn là vết thương chí mạng. Nhưng người này lại mày cũng không nhăn một cái. Còn thản nhiên xoay vặn bả vai. Đem cây đao chém vào người mình giữ chặt. Sau đó phía sau hai tên khác xuất hiện đem tên dung linh cảnh này chém thành 4 khúc. Bên phía hắn rõ ràng chiến lực cực khủng. Nhân số kinh người a, có 3 tên dung linh cảnh tầng 6. Dung linh cảnh tầng 1 đến tầng 5 có 40 người. Còn lại đều đạt tới thông mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong. Mà phía Vũ Minh đâu? Chưa tới 80 người. Dung linh cảnh cao nhất mới tầng 5. Tầng 1 tới tầng 4 chỉ có chưa tới 30 người. Còn lại đều là từ thông mạch cảnh tầng 7 đến tầng 9 đỉnh phong. Cái gì gọi là liều mạng? Đây mới là liều mạng, mẹ nó toàn một lũ điên, tất cả đều là một lũ điên. Vũ Trấn Quân trong lòng chửi bới không thôi, càng kinh thán sức mạnh của Vũ Minh cùng Lâm Dũng, hai người họ cùng hắn đối chiêu vậy mà không chút nào rơi vào thế yếu. Mặc dù hắn rất ít dính chiêu, nhưng là bị hai người vây chặt có chút khó chịu, đôi lúc toàn lực đánh trúng hai người một đòn nhưng lại phát hiện chẳng có tạo thành vết thương thực chất nào. Cái này cơ thể cũng quá mạnh mẽ đi, mà nhóm người này, vốn dĩ chính là Lâm Dũng một tay bồi dưỡng. Đó cũng là một trong những kỹ thuật bồi dưỡng tử sĩ mà Vũ Minh có được. Tuy nhiên kiểu này không thể phổ biến rộng rãi. Tài nguyên tiêu tốn thực sự quá mức kinh người. Chỉ riêng mấy người này đã tiêu tốn của hắn trên 100 tỷ đồng liên bang. Chưa nói tới việc mỗi tháng phải tốn vài trăm triệu để duy trì đám người này còn sống. Quá tiêu hao, may ra chỉ có những gia đình tài phiệt may ra mới nuôi nổi một nhóm người. Hơn nữa loại này tử sĩ có một điểm yếu là chỉ có thể sống sót tối đa một năm. Cho nên không ai sẽ đi làm. Lâm Dũng hắn nhất thời hứng khởi, muốn tìm hiểu cách phá giải. Nhưng tốn nhiều thời gian, một chút tin tức tốt cũng không có. Mà để đám này cứ như vậy chết đi thì quá mức lãng phí. Cho nên hôm nay nghe được tin Vũ Minh gặp chuyện, hắn liền mang theo đám người này tới, xem như cho chúng cuối cùng sứ mệnh đi. Đủ rồi, Vũ Trấn Quân quát lớn một tiếng, sau đó đánh lùi hai người Vũ Minh lại phía xa. Các ngươi rất tốt, ta có chút xem thường các ngươi. Vũ Trấn Quân lạnh lùng nói, Ha ha, quá khen, Vũ Minh cười lạnh nói. Đáng tiếc, tại sao con trai ta không có ưu tú như ngươi? Nếu như hắn bằng ngươi không? Chỉ cần có tâm tính bằng một nửa của ngươi ta liền an lòng. Vũ Trấn Quân thở dài nói. Trên đời này không có nếu như. Trách thì trách ngươi không biết cách giáo dục. Không gặp ta thì sớm muộn cũng chết dưới tay người khác. Ngươi nói không sai, nhưng ai bảo nó là con ta đâu. Cho nên, các ngươi phải chết. Vũ Trấn Quân đôi mắt hiện lên sát khí. Khí thế bỗng chốc thay đổi. Ngay lập tức, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền cảm nhận được như bị vây tại một loại không gian nào đó. Nó cũng không phải không gian. Đó chỉ là một loại thế. Mà Vũ Trấn Quân đã tu luyện ra loại thế này nhờ một loại võ kỹ ảnh kiếm. Võ kỹ độ thành thục chia làm bình thường, ưu tú, hoàn mỹ ba cấp bậc. Mà cấp bậc tối cao thế. Không nghi ngờ chút nào. Vũ Trấn Quân đã tu luyện tới cảnh giới này. Đến giờ liều mạng rồi. Vũ Minh nhẹ giọng nói. Ha ha, hợp ý ta. Lâm Dũng cười lớn, ám hương sơ ảnh. Vũ Trấn Quân lạnh lùng lên tiếng. Vừa dứt lời, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền biến sắc. Bởi vì đột nhiên trước mặt bọn họ xuất hiện một hình người được tạo thành từ gió. Gió ngươi nhìn không thấy. Nhưng nếu như nó xoáy tại chỗ tạo thành hình dạng thì ngươi liền có thể thấy. Mà trong tay cái người gió này lại xuất hiện một thanh kiếm gió. Ngay lập tức, người gió này đối với hai người xuất thủ, mà đáng sợ ở chỗ, ngươi không thể đánh đến hắn, nhưng hắn lại có thể đánh tới người. Vũ Minh hai người có chút biệt khuất, người gió kia động tác cùng dáng đi giống Vũ Trấn Quân như đúc. Nói như thế là hắn đang khống chế lấy người gió này. Vũ Minh nhếch miệng một cái. Ngay sau đó liền ngừng né tránh. Nhìn lưỡi kiếm từ trên bổ xuống. Vũ Minh lập tức ra chiêu. Thiên ma phản đạn khí. Người gió lưỡi kiếm đánh trúng vòng ngoài hộ thể chân nguyên của Vũ Minh. Lập tức liền bị chấn nát. Chưa chờ Vũ Minh hai người phản ứng. Vũ Trấn Quân tốc độ nhanh lao tới. Vũ Minh cùng Lâm Dũng lập tức phòng thủ, chỉ là cách họ chưa đầy một mét, chân hắn khẽ đạp một cái, cả người ở trên không trung lộn một vòng liền trở về chỗ cũ. Mà khi hắn vừa lùi lại, tại chỗ vừa nãy cách Vũ Minh hai người một mét xuất hiện hai cái người gió. Hai cái người gió rút kiếm từ dưới chém lên, Vũ Minh cùng Lâm Dũng lập tức lùi lại, nhưng nhát kiếm kia giống như tên lửa tầm nhiệt. Vừa chém ra cả hai người gió liền hóa thành hai mũi kiếm gió đâm về phía hai người Vũ Minh. Mũi kiếm đuổi rất sát, thấy thoát không khỏi, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền mở ra hộ thể chân nguyên. Xung quanh hai người trực tiếp bị đánh nát bấy, bụi mù văng lên tung tóe. Khi bụi mù tán đi, Vũ Minh còn đỡ một chút, Lâm Dũng thì quần áo rách nát nhiều chỗ, tuy nhiên cũng không có ai bị thương. May mắn rằng chân nguyên lực của họ đủ mạnh để chống đỡ một chiêu này. Mẹ nó, biết thế đổi một bộ quần áo pháp khí trước là tốt rồi. Lâm Dũng nhìn quần áo trên người rách nát, nhịn không được chửi một câu. Ha ha ha, giờ ngươi giống như ăn mày rồi. Vũ Minh cười lớn nói. Không tồi, Vũ Trấn Quân lạnh lùng bước tới. Vũ Minh hai người cũng không thèm đếm xỉa gì tới hắn. Dù sao thân thể họ so với pháp khí mạnh hơn nhiều. Cho nên ban đầu cũng không chú ý tới việc này. Họ trực tiếp từ không gian trang bị lấy ra pháp khí thời trang mặc vào. Vũ Trấn Quân cũng không có ngăn cản, mà là chờ họ thay xong rồi tiếp tục nói. Nếu các ngươi ngay cả như thế cũng chịu không nổi, ta e rằng các ngươi hiện tại có thể đi chết được rồi. Vậy sao? Hai người đồng thời cười nhạt một tiếng đáp. Sau đó trong nháy mắt, khí thế liền biến đổi. Cái này, Vũ Trấn Quân đôi mắt co rụt lại, khó tin nhìn hai người Vũ Minh. Thế, các ngươi vậy mà cũng lĩnh ngộ thế. Điều này sao có thể? Hai người họ mới bao nhiêu tuổi? Chưa tới 20, thậm chí mới chỉ có 18 tuổi. Vậy mà lại có thể lĩnh ngộ thế? Vũ Minh hắn lần này sử dụng nhưng là thiên ma thần công. Lại võ kỹ hắn tự lĩnh ngộ. Uy chấn vũ trụ bao năm qua, thế của hắn vô cùng kinh khủng, đây là sự lĩnh ngộ, đối với tu vi, tuổi tác không có quan hệ, mà Lâm Dũng đây, hắn thế còn có chút non nớt, nhưng cũng là chân chính thế. Dù sao hắn có kinh nghiệm chiến đấu, ký ức truyền thừa của cự linh đế quân, thế chẳng qua là một loại thể ngộ, tăng uy lực chiêu thức lên tới mức cao nhất có thể phát huy ra. Mà uy lực đó còn phải tùy thuộc vào tu vi của ngươi là bao nhiêu. Không phải nói thế mạnh hơn liền có thể thắng. Không nghĩ tới, thật sự là thiên tài không? Yêu nghiệt, các ngươi thật đúng là yêu nghiệt. Thiên kiêu cấp bậc, giết các ngươi ta còn thật đúng là có chút đáng tiếc. Nếu ngươi không có giết con trai ta có phải tốt biết mấy? Vũ gia cũng sẽ vì ngươi mà huy hoàng. Đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc. Vũ Trấn Quân cảm thán nói. Ngươi đang mèo khóc chuột sao? Đã là tử địch, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lâm Dũng cười lạnh nói. Ta ghét nhất là ngươi cái giọng điệu này. Tự cho là đúng, cảm thấy ăn chắc chúng ta sao? Còn chưa biết ai ăn ai đâu. Vũ Minh lạnh lùng nói. Ngay sau đó, hắn liền vận dụng bí pháp. Mà Lâm Dũng lúc này, cũng vận dụng lên bí pháp của mình. Cả hai trong chớp mắt tu vi tăng lên chóng mặt. Cách chương.